Tường quy ở giữa năm ấm, mà hai trước hai sau đều y vọng tưởng. Mà hai trước hai sau đều y vọng tưởng, câu nghĩa là thế nào? Thông thường thì chúng ta cứ nói tưởng ấm là ở giữa sắc thọ rồi đến tưởng, là hai sắc với thọ là hai trước, rồi hành với thức là hai sau, tưởng đứng giữa. Cho nên cho rằng chỉ có tưởng là đứng giữa năm ấm. Thế nhưng mà trên sự thật mình học thì cả năm ấm đều là vọng tưởng cả. Có nói tên cả năm ấm đều vọng tưởng, tại nghĩa năm thứ đó. Thế nào sắc ấm vì sao gọi là kiên cố vọng tưởng? Đó, cái si ám nó chừng ngưng lại, nó kết lại, mà dĩ nhiên là phải lâu dài, từ vô thủy đến giờ chúng ta cứ kết cái ngu si lại, chừng lặng cái tánh giác lại, cho nó thành đến cho đến nỗi mà bây giờ nó đặt suýt lại thành cái quả đất. Tánh giác của chúng mình mà kiên ngưng lại, đặt xịt lại thành quả đất, thì đấy, thấy cái ngu si của chúng mình nó kiên cố đến chừng nào, nó không tỉnh ra, cứ kết mà không giải, cho đến nỗi bây giờ tánh giác mà thành ở quả đất. Cho nên gọi là kiên cố. Thế còn hư minh vọng tưởng là thọ ấm vì sao? Thế làm sao? Tại làm sao bảo nó là minh? Tại làm sao bảo nó là hư? Hư minh vọng tưởng làm sao cho nó rõ ràng, tận ra lời giảng nghĩa để cho chị em ta hiểu. Nếu mà mình thấy được nó là hư vọng thì mình đã sáng suốt. Đằng này y vào cái hư vọng mà lại cứ thấy là thật. Đấy, hàng ngày chính mình ăn cơm, chính mình uống nước, thở không khí, rõ ràng mình vơ những vật ở bên ngoài. Thế mà rồi bào chế ra máu, kết làm da thịt xương, thành cái thân thiết tha bám chặt lại nhận là thân thể của mình. Đây, chúng ta thấy làm được thành cái thân này đâu có phải dễ. Dùng cái ý thức của mình bây giờ, các nhà khoa học cũng không thể chế tạo ra một con người. Thế mà tài giỏi trong mờ mịt mà cứ thế kết lại thành da, thành thịt, thành xương, bộ máy tuần hoàn, bộ máy tiêu hóa, bộ máy thần kinh hệ, đã có cái tài tình nào không ạ? Những các nhà bác học bây giờ không có chế tạo được ra con người. Vậy mà chúng mình vẫn cứ làm thành cái thân này. Thì cái tài biết ngần nào, mà cái tài, cái khả năng của mình, cái tài của mình như vậy để mà lại thành cái, mình lại là cái anh mê muội mờ mịt. Cho nên Đức Phật mới gọi là những người ở trong mơ, tuy là thể chất thì là cái sáng suốt, cái tài giỏi, mà lại cứ mờ mịt ở trong mê. Kiên cố vọng tưởng, rồi đến hư minh vọng tưởng. Đấy, phát minh ra, thế nhận cái thân này là mình, nên nó không phải mình mà lại phát mình nhận nó là mình, cho nên gọi là hư mình. Thế rồi bây giờ lại có con mắt, cái tai, cái mắt thấy rõ ràng, cái tai nghe rõ ràng, suốt ngày mình lãnh thọ, gọi là mình, mũi người lưỡi nếm, thân xúc, mình rõ ràng, nhưng mà toàn là hư vọng. Thấy, tưởng là thấy quả ổi ở ngoài vườn, hóa ra chỉ thấy cái bóng ảnh ở trong con mắt, cái mùi thơm của bông hoa, mà ra cái thần kinh của mình nó tự biến hóa ra cái mùi thơm, chứ cái mùi thơm là cái không có. Thế cho nên mình phát minh, mình thấy, mình nghe, mình ngửi, mình nếm rõ ràng, đó là phát minh. Nhưng mà toàn những cái hư vọng, cho nên gọi là hư minh vọng tưởng. Thế còn cái tưởng ấm làm sao gọi là dung thông vọng tưởng? Cái tư tưởng mình cứ nghĩ là mình tưởng ở trong óc, thế nhưng mà thực ra cái tưởng ấy chẳng những nó hình thành ở trong óc mà nó dung thông khắp người, nghĩa là nó sai sự. Tưởng đến cái chuyện đi đóng cửa, thế là hai cái chân đứng lên, đi ra cái cửa, hai cái tay đặt lên, khép hai cái cánh cửa vào. Tưởng đến chuyện đi ra ngoài sân, thế là hai cái chân nó đi ra ngoài sân. Đấy, cái tư tưởng nó dung thông khắp cả thân thể, nó sai sử tất cả thân thể, nó là chủ nhân. Phật gọi nó là danh, là sắc, là danh, là cái tưởng, cái tâm tưởng nó sai sử cái thân bằng đất nước gió lửa. Phật bà vẽ một cái anh lái đò đang chở cái thuyền đi ở giữa dòng sông này, thì cái tưởng là danh, là cái anh lái đò, còn cái thân ấy, là đất nước gió lửa, là cái thuyền đang trôi ở giữa dòng sông sanh tử. Cho nên gọi nó là dung thông, nó ở khắp cả thân và nó sai sử toàn thân. Theo con gọi là u ẩn vọng tưởng. Còn thế nào gọi là điên đảo vi tế tinh tưởng? Đấy, tưởng là mình cứ sống với cái lầm mê, cái hư vọng, cái biết nhưng mà biết sai, cho nên gọi là thức, là cái tưởng. Nhưng mà cái bản thể, bản chất của nó chính là cái chân tâm, cho nên gọi là tinh. Thế là cái phần tinh thần mà bây giờ mê, thấy những cái hư vọng, thấy những cái hư vọng rồi điên đảo cho là thật. Mà những cái hư vọng này nó vi tế, chúng ta u mê không thấy được rõ, cho nên gọi là điên đảo vi tế tinh tưởng. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật. Kính bạch thầy, con xin nói tiếp. Huống chi ấy căn bản phiền não và từ phiền não. Bởi vì chính là từ cái tâm nó khởi ra các cái tưởng. Thế thì những cái phiền não này là từ những cái vọng tưởng mà thành. Cho nên lìa cái tưởng ấm, rốt ráo không có các phiền não. Con nói tiếp. Dạ, con xin nói tiếp. Vì thế tưởng tặng là siêu phiền não trượt. Chữ biến đây là khắp cả. Biến, chữ biến ở đây không có nghĩa là biến hóa, mà có nghĩa là biến khắp cả toàn thân. Nó dung hòa. Chữ dung nghĩa là nó tan ra, nó biến ở đó khắp cả toàn thân. Nên đó, cho nên nó sai được cả cái chân, nó sai được cả con mắt, nó sai từ đỉnh đầu cho đến gót chân. Con nói tiếp. Dạ, con xin nói tiếp. Trong khi dùng tâm phản văn để phá tưởng ấm, gọi là mong cầu thiện xảo, để tài tình. Chữ thiện là khéo, chữ xảo là tài, có tài năng. Thế thì người hành giả khỏi cái ý, bây giờ mình đã được cái, đã thoát được cái sắc ấm, lại thoát được cái thọ ấm. Nào, bởi vì còn ở trong cái tư tưởng, cho nên mới khởi cái tưởng muốn mình phải tài, đem những các cái phương pháp thế nào để giáo hóa cho chúng sanh nó cũng tu, nó cũng chứng được như mình. Nào, bởi vì biết là cảnh của mình sống bây giờ đây là mình đang đi dần về cái chân tâm. Thế cho nên muốn cho mình có cái tài thế nào, cái khéo thế nào để mà có thể giáo hóa được. Con nói tiếp. Dạ, con xin nói tiếp. Vì thọ ấm đã hết, bởi vì còn tư tưởng, cho nên cái tư tưởng nó chuyển biến thành cái ưa thích, rồi hết lòng phụng sự ma, cho ma là thánh. Con nói tiếp. Dạ, vì là chỗ sở thích, là một việc hết sức khó. Mình tu thì mình cũng phải có cái mong, cái ước, cái tiến tới để đi đến kết quả. Nên thế mà hễ động tâm ấy, thì là ma nó lại tùy duyên, nó lại tìm cách nó phá. Cho nên phải cần về giác tỉnh. Vì thế không ai hỏi mà Phật tự nói cái việc này để nhắc nhở các đệ tử phải đề phòng. Cần nhất là lúc nào phải sáng suốt, giác tỉnh. Con nói tiếp. Dạ, con xin nói tiếp. Vì nhân ba học không thiếu. Ủa mà ma cung lại chấn động. Bây giờ mình không mê, mình thành ra thì làm sao? Theo như chúng mình học ấy, thì một người phát tâm quy nguyên thì cả mười phương hư không đầy chấn động. Tức là mình trước kia mình cùng với ma, cùng xây dựng cái hư không này, cùng mê muội thấy là hư không. Thì cái hư không này là cái nghiệp báo chung của mình với ma chung nhau cùng xây dựng. Thế bây giờ phát tâm quy nguyên, tức là rút cái mê của mình ra. Thế thành cái hư không đây nó rung động. Cái hư không đây là cái kết quả hợp tác mình với tất cả chúng sanh đồng nghiệp tạo nên cái hư không này, cùng nhau mê muội, cùng thấy là hư không. Thế cho nên cái hư không đây là cái quả báo của đồng nghiệp tất cả chung nhau cùng xây dựng, cùng mê muội, cùng thấy là cái hư không, cùng xây dựng. Thế bây giờ mình tỉnh ra, mình không mê nữa, thế thì cái phần mê của mình nó tan đi. Vì vậy trong cái khối mê hoặc này, cái mê của mình nó tan đi, cho nên cái hư không mà nó rung động. Mà tất cả quả đất cho đến nhà cửa của ma đều ở trong cái hư không này. Cùng nhau kết ám mà thành sạch. Bây giờ cái mê ám đã tan thì cái hư không nó rung động, thì nhà cửa rung động. Mình thì mê không biết, thấy nhà đổ thì bảo là động đất. Thế còn những cái thiên ma này họ giỏi, họ biết cái nguồn gốc, cái nguyên do của sự rung động này, cho nên họ phá những người tu. Con nói tiếp. Người ký thấy hủy giới dụ dâm liền biết ngay đây là ma. Cho nên quan hệ lúc nào cũng phải sáng suốt, an định, tâm an định để sáng suốt mà thấy từng mống niệm của mình. Thấy bỗng nhiên mình khởi cái tâm như thế thì biết là có ma, thì đừng nghe nó, thì nó sẽ phải chịu thua. Con nói tiếp. Dạ con xin nói tiếp. Đã lên thánh vị tờ ưng bắt thái, cứ vào đâu mà bảo rằng những vị này lên thánh vị? Cái sắc ấm, cái thọ ấm, mấy cái tưởng ấm nó đặt nó tan. Thế là trong năm lớp vô minh, mình đã giải thoát được cái sắc ấm, cái thọ ấm, và bây giờ đang đi đến cái chỗ cái tưởng ấm nó cũng tan. Thế cho nên những các vị này cái trí tuệ cho đến phá xong được cái thọ ấm là đã rời được cái thân. Cho nên gọi là các vị được thánh vị, không phải là các vị chứng quả thánh thật, mà các vị đã có cái tuệ lực mà thấy được đã những cái chỗ mà người phàm phu chưa tới. Cho nên ở đây các ngài đã thấy thông suốt được, rồi rời được thân, tùy ý sanh thân. Cho nên đối với người thế gian thì lầm tưởng là người ta đã chứng quả thánh. Cho nên mới ngạc nhiên làm sao đã được như thế mà lại còn đọa lạc. Thì con thưa rằng con đã đáp. Dạ con xin đọc tiếp. Thưa rằng ở huyền giáo và tiệm giáo thì cái miên mật thì bên nào cũng phải miên mật, thì không miên mật thì không thể tu được. Dù quyền giáo, dù đốn giáo, dù viên giáo, dù tiệm giáo đều phải miên mật cả. Nhưng mà có cái điều về các vị về tiệm là người ta đi dần dần, đi từ từ, cho nên gọi là tiệm giáo. Thì các ngài quan trọng ở cái chỗ lọc cái tâm, cho nên quan trọng lọc cái tâm cho nó sạch hết những cái tập khí kiến hoặc tư hoặc. Các ngài phải phá kỳ tỉ mỉ, cho nên cái tâm trong sạch, những các cái chủng từ nó sạch hết. Vì vậy không có đọa, vì không có nhân, cho nên ma không có làm những cái duyên đọa lạc được. Còn các vị viên giáo đây thì cứ an định và cái tánh nghe, an định và tánh nghe cho đến những các cái sắc ấm, thọ ấm, tưởng ấm nó tan dần đi. Thế cho nên không có chú tâm vào cái việc lọc cái tạng thức mình cho sạch những cái tập khí. Vì vậy cho nên cái tập khí nó vẫn còn cho đến nếu mà có thể lọc được sạch năm cái lớp vô minh thì viên mãn quả đức. thì không cần phải chờ, thì không đọa lạc nữa. Nhưng mà đây trong cái lúc con đường đi để lọc năm cái lớp vô minh, thì mới lọc được cái sắc ấm, thọ ấm. Bây giờ còn tưởng, còn hành, còn thức, còn ba lớp vô minh nữa, cho nên cái đọa lạc nó vẫn dễ dàng.